Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tự tin vẫn là cuồng vọng. Bên trong khoang thuyền, những thứ kia hải quân giáo quan cùng với các thiếu tướng cũng không có hạ thấp giọng ý tứ. Lauren đương nhiên nghe rõ ràng, những người này, chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu, Lauren cũng không hề để ý. Lúc này hắn tâm tư đều tại tức đem bùng nổ chiến đấu trên cổ đại loại kiếm sỉ hổ, treo giải thưởng 120 triệu, thực lực có thể tưởng tượng được, phải bắt được. Lauren trong con ngươi thoáng hiện lên một chút phảng phất mãnh hổ ánh sáng, bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần hổ linh thành công tiến hóa, Lauren thực lực liền hội sẽ nghênh đón một lần nhảy thức tăng lớn lên. Tăng lên biên độ thậm chí có thể so với hỏa phượng giác tỉnh kia lần còn muốn khoa trương. Như là nhớ tới Zephyr biểu diễn qua kia loại siêu cường Haki vũ trang. Lauren hơi hơi nheo lại con mắt, chậm rãi bình phục lại khuấy động suy nghĩ. Không biết, bước vào đệ tam tầng lần, thậm chí từng cường hóa nội tạng hắn, kích thích ra Haki vũ trang, rốt cuộc sẽ có mạnh bao nhiêu? Lauren có chút mong đợi. Báo cáo. Phía trước phát hiện kiếm sĩ băng hải tặc, đuổi theo, quân hạm từ G6 chi bộ lái ra sau đó, một đường đi, vốn tưởng rằng ít nhất còn muốn nửa tháng, thậm chí có khả năng không công mà về, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới một tuần lễ, liền chính mặt tao ngộ, khi phát hiện thuyền hải tặc thời điểm, cả chiếc quân hạm trên hải quân, nhất thời ầm ầm mà động, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhanh chóng vận chuyển, đại hình quân hạm động lực trang bị, tự nhiên không phải kiếm sĩ băng hải tặc có thể sánh bằng. Trên cái thế giới này, tuyệt đại đa số thuyền hải tặc, vẫn là không cách nào cùng quân hạm so đấu động lực. Dù sao quân hạm không chỉ là thuyền buồm, còn có tua bin động lực. Hoa Tiêu không ngừng hướng mấy vị thiếu tướng truyền tình báo. Báo cáo, tiến vào bắn pháo phạm vi. Bắn pháo. Một tên thiếu tướng, sắc mặt nghiêm túc, ra lệnh một tiếng, nhất thời ầm ầm ầm tiếng nổ vang trong, phảng phất cả con thuyền đều khẽ nghiêng hạ. Trong phút chốc vô số miếng đen sẫm ửu ửu đạn đại bác lại đột nhiên phá không mà ra. Xé liệt không khí, rậm rạp chằng chịt hướng kiếm sĩ thuyền hải tặc phóng tới. Cùng lúc đó, kiếm sĩ thuyền hải tặc trên vậy đột nhiên hiện ra đủ loại năng lực. Cản lại sở hữu đối với. Đúng, thân thuyền có uy hiếp đạn đại bác, kiếm sĩ băng hải tặc các đoàn viên. Đối với, đúng, nhanh chóng tiếp cận hải quân cũng không có sợ hãi chút nào. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ thuyền trưởng, hải quân, kiếm sĩ băng hải tặc thuyền trưởng lắc đầu một cái. Đột nhiên lộ ra một tia hung ác, nói, thật là với con ruồi một dạng kẻ đáng ghét. Tiểu môn, tiêu diệt hết bọn họ. Được. Các hải tặc nhất thời ầm ầm hẳn là, mặc dù không bằng đám hải quân chỉnh tề như một, nhưng là hiệu suất cực nhanh hành động. Tiếng pháo ầm ầm, rầm rầm rầm, dao động thiên động mà bắn pháo âm thanh tại trên biển khơi truyền ra rất xa. Thậm chí kinh động cách đó không xa hòn đảo trấn nhỏ. Đạn đại bác rơi xuống biển, nổ ra to lớn đợt sóng. Bắn pháo quả nhiên vô dụng sao? Tốc độ tăng nhanh. Xông lên tiếp mạn thuyền chiến. Lúc trước phát hiệu lệnh tên kia thiếu tướng lắc đầu một cái, lộ ra một chút thiết huyết vẻ, truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đối với đẳng cấp này băng hải tặc mà nói, bắn pháo tự nhiên không được quyết định gì tính tác dụng, cơ bản đều là dùng cho quấy nhiễu. Trọng yếu nhất vẫn là tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Không phải mỗi một thuyền hải tặc cũng có chủ góc lắp phi kia loại vạn dặm Thousand Sunny động lực trang bị. Hải quân quân hạm, chỉ cần phát hiện, dưới bình thường tình huống vẫn có thể cưỡng ép đuổi kịp thuyền hải tặc. Quân hạm trên, 5 tên thiếu tướng mỗi nơi đứng nhất phương. Mỗi người thi triển thủ đoạn, chặn lại bắn về phía quân hạm đạn đại bác. Có thể theo khoảng cách càng ngày càng gần, đạn đại bác tốc độ cùng với số lượng đều là càng ngày càng nhiều. Dần dần có chút không chú ý được đến, thỉnh thoảng có đạn đại bác đánh vào quân hạm trên, nhất thời tướng quân tàu chiến nổ liên tục rung động, vụn sắt mảnh gỗ văng khắp nơi. Mà lúc này đây, tại quân hạm buồng nhất thượng tầng, Lorin tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, nhìn xa xa nhanh chóng gần hơn thuyền hải tặc. Còn phải các loại, chờ, biết, ngay tại Lorin trong lúc suy tư, lại là một hàng đạn đại bác nổ ầm tới. Khoảng cách tương đối gần thiếu tướng cùng với giáo quan nhất thời ra tay. Nhưng là bởi vì quá nhiều quá nhanh, cuối cùng là lậu hai khỏa. Cứ như vậy, to lớn đạn đại bác mang theo kinh khủng lực trùng kích, ầm ầm đánh về phía khoang thuyền. Không tốt, nhìn vượt qua đỉnh đầu hai quả đạn đại bác, tên kia hải quân thiếu tướng thầm nói hỏng bét. Quay đầu lúc, lại thấy Lorin vừa vặn thuộc về đạn đại bác bên dưới. Càng là cảm thấy không ổn. Mặc dù đối với Lorin hỗn chiến công hành vi có chút bất xỉ, nhưng Lorin dù sao cũng là một vị đặc thù hải quân. Bối cảnh không biết bao lớn. Nhân vật như vậy, nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cũng phải có phiền toái. Có thể cơ hồ ở nơi này thiếu tướng cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện lên. Còn chưa tiêu tan trong nháy mắt, một đạo tinh tế như phát kiếm quang đột nhiên thoáng hiện lên. Suy, u quang vạch qua hư không? Hai quả đạn đại bác cơ hồ tại cùng trong nháy mắt cố định hình ảnh. Ngay sau đó chia ra làm hai, ầm ầm nổ mạnh, trong tràn ngập khói súng. Lorin như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía xa chiếc kia dần dần đến gần thuyền hải tặc. Tựa hồ động đều không động một cái, tay phải như cũ nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tên kia hải quân thiếu tướng, cùng với dựa tương đối gần các sĩ quan cấp tá, đều là đồng tử co rụt lại, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, nhìn lầm a, lại là một kiếm thuật cao thủ. Còn như phụ cận bình thường đám hải quân, càng là liên phát sinh cái gì cũng không biết. Thấy kia đạn đại bác không có tiếp tục rơi xuống, đều là không khỏi thở ra một hơi dài, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì chết. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi nhìn về phía quân hạm tứ phương hải quân thiếu tướng, lộ ra một chút cảm kích vẻ kính sợ. Như vậy kiếm thuật, như vậy tuổi trẻ, khẳng định không là người bình thường. Tên kia hải quân thiếu tướng ánh mắt lóe lên, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi lộ ra một chút vẻ khó tin. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái kia địa phương đi ra quái vật? Có thể bây giờ không phải là còn chưa tới tốt nghiệp khảo hạch thời điểm sao? Vừa lúc đó, lại là mấy quả đạn đại bác bay tới. Thả đủ gần, vậy thì ra tay đi. Nhẹ nhàng vừa nói, Lorin dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Nhập ngũ trên hạm nhảy lên một cái. Hời hợt hai kiếm chém ra. Kiếm khí càn quét, đem bắn tới đạn đại bác chia ra làm hai. Ngay sau đó rơi vào bong thuyền ngay phía trước. Tất cả mọi người trước mặt, lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ Lorin ra tay. Người, đứng ở bong thuyền phía trước nhất, đương nhiên đó là cái này năm tên thiếu tướng trong mạnh nhất vị kia. Thậm chí có bản bộ thiếu tướng thực lực. Hắn trợn to con mắt, kinh ngạc nhìn trước người thiếu niên. Những ngày qua Lorin một mực rất khiêm tốn, mỗi ngày chỉ có xuất hiện, chính là đi ra tìm thức ăn thời điểm. Các ngươi nhiệm vụ đến đây chấm dứt, tiếp theo xem, nha, dừng lại bắn pháo, nhìn trước mắt hải quân thiếu tướng. Lorin ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, nhưng là ở nơi này loại pháo hỏa liên thiên bầu không khí bên dưới. Như thể ôn hòa thần sắc, lại có một loại không nói ra rợn cả tóc gáy cảm giác. Thế cho nên vị này thiếu tướng cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn tên này thiếu tướng lại còn tại sửng sờ. Lorin thoáng lộ ra một chút khổ não vẻ, không khỏi khẽ lắc đầu. Tính, ngược lại cũng không ảnh hưởng. Hắn dù sao còn không có quân hàm trong người, không cách nào mệnh lệnh những thứ này hải quân. Bất quá, cái này cũng không đáng kể. Siêu, hạ trong nháy mắt, Lorin trực tiếp đạp chân xuống. Cả người nhất thời nhảy lên một cái. Đón kia đầy trời đạn đại bác hướng thượng thiên không? Này, người muốn làm gì? Muốn chết sao? Tên kia thiếu tướng còn đang là như thể tuổi trẻ Lorin, cho thấy cường đại như thế thực lực mà cảm thấy rung động. Lại không nghĩ rằng, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lorin vậy mà nhập ngũ trên hạm xông ra. Đi, không riêng gì hắn, Toàn bộ quân hạm trên sở hữu hải quân đều là trợn to con mắt, vô cùng ngạc nhiên. Đùa gì thế? Cứ như vậy thẳng xông thẳng tới. Trước không đề cập tới đầy trời đạn đại bác cũng đủ để đem xé nát. Coi như tiến lên, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn một người một mình đấu toàn bộ băng hải tặc? Đây là rốt cuộc là tự tin quá mức. Vẫn ưa thích tìm đường chết làm bậy đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.